Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, chương 143, lầm. Kim Phượng cắt cao độ bất quá hơn 10 mét, nếu không phải mái cong đấu sừng, Phùng Tiết thậm chí đều không cần cất cánh liền có thể thấy rõ mái nhà tình trạng. Nhưng lúc này, Phùng Tiết nhưng lại không thể không cố kỵ phía trên gia hỏa đã bố trí tốt công sự phòng ngự. Chỉ được chậm rãi dâng lên pháp khí. Từ Cầm lúc này đã nắm một cái công kích hình pháp thuật phù lục. Thậm chí liền nhóm lửa đều mở phù lục. Phùng Tiết không hoài nghi chút nào nàng nhìn thấy mục tiêu nháy mắt. Liền biết một cái phù lục vung xuống đi. Nhường Lâm Tu rõ ràng cái gì gọi là bao trùm thức đả kích. Nhưng làm hai người xuất hiện ở mái nhà thời điểm. Lại đặc biệt, không nhìn thấy bất luận cái gì thân ảnh. Dán mảnh ngói trên nóc nhà bị người chi một cái bàn tròn. Trước đó mất đi vật phẩm cũng tất cả đều ở đây. Thương nhân lương thực cái kia trộm được thịt heo. Trong tiệm Cầm đồ thuận đi ra vàng bạc. Trạm giao dịch buôn bán bên trong lật ra đến nợ cũ. Còn có một vò không biết lúc nào trộm lão tử cùng với một đầu nhìn qua nhiều năm rồi tay lò. Bất quá lúc này cái này 5 kiện đồ vật tất cả đều bị tùy ý tản mát ở mảnh ngói ở giữa. Nếu không phải tránh nước chú, chỉ sợ đã sớm bị mưa to chỗ tách ra, mà cái kia một cái bàn tròn cũng méo mó đổ vào một bên. Rõ ràng không có gì vết thương, làm thế nào nhìn đều có một loại chật vật cảm giác. Cẩn thận, có thể là ẩn thân phù. Từ Cầm đi đầu mặc lên một cái áo giáp chú, sau đó mấy bước đi đến bàn tròn bên cạnh, đại khái quan sát một chút, lập tức lắc đầu, cần phải có một đoạn thời gian. Cái này nghi thức rất có thể căn bản cũng không phải là vừa mới bố trí. Cái bàn này chính là thu. Hút tìm yêu bàn thủ phạm. Xem ra chỉ là còn sót lại yêu lực mà thôi. Nghi thức cũng đã kết thúc. Chỉ là không biết hắn làm tình cảnh lớn như vậy. Đến tột cùng là vì cái gì? Phùng Tiết cầm trong tay tìm yêu bàn. Đã thấy bên trong kim đồng hồ trực câu câu chỉ vào tấm kia bàn tròn. Không khỏi có chút đau đầu. Cho tới bây giờ, hắn còn là không biết cái này nghi thức đến tột cùng là cái gì tác dụng. Thế nhưng không nói khác, chỉ là trận này mưa xối xả, là đủ chứng minh đối phương sở cầu tuyệt không đơn giản. Dù sao Lâm Tu như thế làm việc, không khác từ bỏ hậu đãi sinh hoạt, từ bỏ địa vị xã hội, thậm chí từ bỏ tông tộc thân quyến. Làm được loại trình độ này, làm sao có thể đơn giản rồi. Ong ong, ngay tại Phùng Tiết trao mày thời khắc, lệnh bài chợt lay động, Từ Cầm lấy ra lệnh bài nhìn lướt qua, trên mặt lập tức lộ ra một chút vui mừng. Vương thư tiền bối đã xem trường hữu trảm dưới kiếm, vừa mới truyền lệnh nhường mọi người mang theo bắt được thủy yêu đi tổng bộ báo cáo. Vừa đến thống kê công lao, thứ hai là muốn mở thủy yêu tiệc rượu khao thưởng tam quân. Đáng tiếc Lâm Tu tên kia chạy. Bằng không thì khẳng định là đại công lao. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phùng Tiết tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhưng lại chưa mở miệng, chỉ là gật gật đầu. Cùng Từ Cầm cùng một chỗ từ Kim Phượng các mái nhà rơi xuống. Trong lòng một cái ý niệm trong đầu lại càng phát khó mà coi nhẹ chuyện này. Hắn khả năng lầm. Tiểu sư thúc, ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép. Từ Cầm buồn bực nhìn xem trầm mặc không nói Phùng Tuyết, trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực. Phùng Tiết cũng là thở dài nói. Lần này sợ là ta liên lụy ngươi. Tiểu sư thúc ngươi nói cái gì đó? Từ Cầm ngơ ngác méo một chút đầu. Tự hồ hoàn toàn không hiểu Phùng Tiết câu nói này đến tột cùng là cái gì ý tứ. Nhưng Phùng Tiết lại chỉ là mặc lên áo giáp chú. Con mắt lại nhìn chòng chọc vào cửa ngõ. Hôm nay hai ta liền không nên đến cái này Kim Phượng Các. Chẳng lẽ Lâm Tu liền tại phụ cận? Từ Cầm nghe vậy lập tức khẩn trương lên. Phùng Tiết ánh mắt lại nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn thẳng phía trước. Không có trả lời Từ Cầm ý tứ. Ngược lại là phối hợp thở dài nói. Biết quá nhiều quả nhiên không phải là chuyện gì tốt. Người nói đúng đi, Vương tiền bối. À, ta ngược lại là rất hiếu kỳ. Người là cái gì không giả vờ như không biết đâu. Vương thư âm thanh từ cửa ngõ truyền tới. Sau đó Từ Cầm trong tầm mắt, liền xuất hiện một tay dẫn theo một đầu bốn lỗ tai viên hầu vương thư. Vương tiền bối, Từ Cầm vừa định tiến lên, lại rốt cục kịp phản ứng Phùng Tiết lời nói mới rồi. Một chân đứng vững, trên mặt cũng lộ ra vẻ cảnh giác, mà Phùng Tuyết thì là thật dài thở hắt ra, thở dài nói, nếu như có thể giả bộ liền tốt rồi. Thế nhưng là ngài nói rõ là mượn mọi người báo cáo cái này thời gian chênh lệch tới. Hai ta rời Kim Phượng Các gần như vậy, ngươi làm sao đều muốn động thủ a? Ồ, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, đến tột cùng làm sao đoán được là ta sao? Lại vì cái gì phán định ta sẽ ở thời điểm này đến Kim Phượng Các? Vương Thư từng cái thủ quyết đánh vào cái kia bị hắn mang theo bốn lỗ tai viên hầu trên thân. Trong miệng cũng là chậm rãi hỏi, thật giống như không có chút nào thời gian đang gấp đồng dạng. Bởi vì thời gian a, Phùng Tiết miệng nứt ra một cái khó coi độ cong. Kim Phượng Các nóc nhà nghi thức phát sinh thời gian rất có vấn đề. Nếu như là ở mây đen ép trước thành, như vậy Liễu Tước không thể nào phát hiện không được có người ở trên đỉnh đầu làm yêu. Cho nên, cử hành cái kia nghi thức thời gian, hẳn là toàn thành bắt đầu tị nạn về sau đúng không? Không sai, cho nên, Vương Thư nhẹ gật đầu, vẫn như cũ là một mặt nắm chắc thắng lợi trong tay ý cười. Giống như Phùng Tiết vô luận như thế nào kéo dài thời gian đều không có ý nghĩa. Phùng Tiết hít một hơi thật sâu. Hắn rất rõ ràng Sở Vương giãn ra đại khái dẫn đầu chặt đứt hai người lệnh bài đưa tin. Nhưng hắn như cũ lựa chọn tiếp tục. Cho nên, Thanh Bình phường hai vị đạo hữu cũng đã chết đi. Ngoặc kép chấm than. Một mực vụng trộm dùng bí pháp hướng ra phía ngoài đưa tin. Ý đồ lách qua Vương Thư quấy nhiễu Từ Cầm nghe được câu này cũng không khỏi trừng lớn hai mắt. Mà Vương Thư trên mặt cũng lộ ra rõ ràng kinh ngạc không sai. Người rất thông minh, có thể nói cho ta làm sao thấy được sao? Phân tích, Phùng Tiết ngẩng đầu nhìn bầu trời. Tựa hồ muốn cốt một cái một vị nào đó múp míp đại lão. Thế nhưng không biết làm sao hắn chỉ có 12 tuổi. Chỉ có thể cốt tử thần học sinh tiểu học cái này trường hữu xuất hiện rất không bình thường. Mà ngươi đi săn trường hữu thời gian cũng rất không bình thường. Vừa mới bắt đầu thời điểm, ta còn tưởng rằng là ngươi chúng mai phục. Nhưng khi ta nhìn thấy Kim Phượng Các trống lên nghi thức về sau, ta ý thức được một vấn đề giống như vừa rồi nói. Nghi thức hẳn là toàn bộ hành trình tị nạn chuyện về sau. Như vậy như thế dễ thấy yêu khí gợn sóng. Vì cái gì không có bị hai vị đi dạo đạo hữu phát hiện? Duy nhất đáp án, chỉ có thể là Thanh Nhạc phường hai vị đạo hữu đã chết rồi. Thế nhưng cái này lại dính đến một vấn đề. Đến tột cùng có ai? Có thể ở hai vị đạo hữu liền truyền tin cũng không kịp điều kiện tiên quyết. Giết chết bọn họ đâu? Nếu như ta đoán không lầm, ngươi hẳn là ở truyền tin truy kích trường hữu lúc chui vào Thanh Nhạc phường giết người a. Thiệt thòi ta còn tưởng rằng ngươi là bởi vì thụ ám toán mới chậm chạp không có giải quyết trường hữu đây. Vậy ngươi đến sau lại là làm sao phát hiện đây này? Cái này mưa quá lớn, hoàn toàn không phải là phổ thông tu sĩ có thể làm ra đến. Mà lại ngươi ở mây đen ép thành về sau, thẳng đến mở trường hữu xuất hiện, đều một mực cùng rất nhiều tu sĩ cùng một chỗ. Căn bản không thể nào duy trì lớn như thế mưa xối xả. Bởi vậy, ngươi tất nhiên có đồng bọn, mà lại là có thể đưa tới như thế mưa xối xả đồng bọn. Phùng Tiết nhìn xem Vương Thư trong tay trường hữu, thản nhiên nói, ta lúc đầu coi là đồng bọn là lâm tu, nhưng làm ta nhìn thấy trên nóc nhà nghi thức đã kết thúc. Nhưng mưa như cũ chưa ngừng thời điểm, liền rõ ràng cái này mưa cũng không phải là nghi thức công lao. Chỉ ít không phải là dựa vào nghi thức để duy trì. Bởi vậy, trường hữu nhất định phải tồn tại, chỉ có dạng này mới có thể sinh ra lớn như thế nước mưa. Chỉ là nơi này còn có một vấn đề, đó chính là cái này trường hữu vì sao có thể như thế vừa đúng hô mưa gọi gió. Nghe được vấn đề này, Vương Thư cũng không trả lời, nhưng Phùng Tiết cũng đã tự hỏi tự trả lời. Liên hệ nóc nhà nước lẫn nhau nghi thức, không tên biến mất lâm tu, còn có ngươi vào giờ phút này về tới đây nguyên do. Ta lớn mật phỏng đoán một cái này trường hữu chính là lâm tu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết,